Tôi không cần tình cảm này nữa. Chương 4, hệ thống sáng tạo cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tú Hiên tiểu đáng thương. Đến ông trời cũng nhìn không nổi nữa nên mới cho cậu cơ hội trọng sinh làm lại con người mới. Có lẽ, Kỳ Tú Hiên được như ý nguyện sống lại. Cậu cứ nom nớp lo sợ sống nửa năm trời. Quỷ đạo cuộc sống giống với kiếp trước. Tuy không thể thay đổi được hướng đi. Nhưng nay đã khác, có hệ thống ở bên. Cậu tự tin rằng mình có thể chịu đựng được. Rốt cuộc đường về La Mã. Kỳ Tú Hiên chỉ cảm thấy buồn nôn. Lạc ra gì chứ, cậu không cần bọn họ bố thí thứ tình thân đó lần nữa đâu. Kỳ Tú Hiên trầm ngâm. Chạy không được thì chúng ta giả chết đi. Giả chết rồi lấy thân phận mới mà sống. Cũng được mà, hệ thống tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Có nhiều chuyện, trốn không thoát đâu ký chủ. Lạc ra khí vận giả nhiều như vậy. Chống lại vận mệnh thì cậu khó mà sống à nha. Kỳ Tú Hiên lau mặt. Thì bọn họ là giàn nam chính công thì đương nhiên là con cưng của trời rồi. Lạc Minh Vũ chính là thụ chính trong tiểu thuyết á nha. Nguyên giàn công chính sang xịn mịn đang chờ cậu ta Lâm Hạnh kia kìa. Coi đáng sợ không? Chỉ mới đọc tóm tắt mà cậu đã thấy mông nở hoa dùm Lạc Minh Vũ rồi á. Một người chấp cả 6 anh cơ đấy. Lợi hại, bái phục, cậu trọng sinh mới được hệ thống cho biết. Thế giới cậu đang sống thật ra là một quyển tiểu thuyết với nội dung phải nói là cực phẩm sảng văn. Bắp cho giàn nam chính quá đà không nói. Còn siêu phi logic nữa. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là trên đầu cậu đang cắm một cái deflector chủ ụ đây nè. Động vào Lạc Minh Vũ sẽ over ngay. Không bị đám công chính làm gỏi thì cũng bị thụ chính tra tấn tới chết. Cậu là loại thứ hai. Bị thụ chính hành cho suy kiệt. Chết vì bị thiếu cơm thiếu cháo. Đau lòng quá đi. Phải cảm ơn cặp anh em song sinh ruột kia đã nhốt cậu vào nhà kho 3 ngày 3 đêm. Nhờ bọn họ, lúc đó cậu không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng dẫn tới tử vong. Nhưng Lạc gia thì không tỏ thái độ gì. Thằng anh cả cứ thế ném cậu nằm bệnh viện rồi phủi mông bỏ đi. Kỳ Tú Hiên nhớ lại khoảng thời gian nằm bệnh viện mà tim cậu lạnh toát. Cậu nằm nửa năm, không một ai đếm xỉa, không một ai đến thăm bệnh. Mắt cậu càng mờ đi, tóc thì rụng hết, ngày nào cũng cần ống thở để kéo hơi tan. Không rõ ràng lắm cậu đã khóc bao nhiêu lần. Đôi mắt đau xót vẫn trông mong nhìn ra cửa phòng bệnh lạnh lẽo. Không có ai ở đó cả, không một ai. Đến lúc Kỳ Tú Hiên không cam lòng nhắm mắt xuôi tay. Lạc Minh Vũ giả vờ dặn ra 2 giọt nước mắt thương tâm nhìn di thể của cậu. Cả nhà lại nhao nhao dỗ dành cậu ta nhìn thi thể cậu đưa vào lò hỏa táng. Đến khi chết, một cái nắm tay, một cái đám tang cũng không ai vì Kỳ Tú Hiên mà chuẩn bị. Kỳ Tú Hiên hít sâu mấy hơi mới xua tan mây mù trong tâm trí. Chuyện đã qua, không nhắc lại, không nhớ lại nữa. Hệ thống cũng biết trải qua của Kỳ Tú Hiên. Đau lòng an ủi, ký chủ đừng lo. Hệ thống chúng tôi được tạo ra là để giúp đỡ những người xui xẻo như cậu mà. An tâm, không chết được. Ừ thì không chết nhưng bị lột một lớp da hay bị đày đọa thì có sống nổi không? Kỳ Tú Hiên cậu sao đấu lại mãn cấp trà xanh Lạc Minh Vũ kia được? Hào quang thụ chính phát dương quang đại kia kìa. Kỳ Tú Hiên, ha ha, hệ thống tức vãi, bay mẹ so đít, đã nói bao nhiêu lần rồi. Hệ thống bọn này miễn nhiễm với hào quang nhân vật chính mà. Làm ơn, phấn chấn tinh thần lên cho bố. Kỳ Tú Hiên, vậy bố cho con làm biếng được không? Con không muốn đi hứng đòn. Con không có sở thích thích bị người ta hành hạ. Hệ thống, có cái nịt, nhưng hệ thống tâm ý đã quyết. Nếu mà cậu còn không chịu đi á hả? Nó nhất định sẽ trừng phạt cậu cho xem. Có một lần Kỳ Tú Hiên cũng làm trái ý hệ thống một lần. Kết quả hôm đó cậu bị bức mặc nguyên cái váy L0 Lita Gothic 3 ngày 3 đêm liền. Làm xấu mặt thiên hạ làm cậu không dám nhớ tới luôn. Ai cũng nghĩ bà nội Kỳ có thêm đứa cháu gái đáng yêu nào nữa. Đúng lúc này, cửa phòng cậu bị gõ vang. Sau đó một bà lão đẩy cửa tiến vào. Trên tay bà cầm một cốc sữa bò còn ấm nóng vừa phải. là bà nội của Kỳ Tú Hiên, hiền lành và đẹp lão. Bà đã 60, chân cẳng có chút không tiện. Kỳ Tú Hiên bật dậy từ trên giường, xỏ dép vào đi ra dìu bà vào trong ngồi xuống giường. Kỳ Tú Hiên nhăn mi. Nội à, khuya vậy rồi vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai nội còn có hẹn đi tập dưỡng sinh mà. Cậu dìu bà xong thì đặt cốc sữa xuống tủ đầu giường. Bà nội cậu vỗ vỗ mờ u bàn tay cậu. Ngày mai con đi rồi. Bà muốn con ngủ ngon một chút. Tú Tú của bà nha. Ai tung tin đồn uống sữa buổi tối ngủ ngon vậy hả? Làm bà nội cậu vất vả ghê chưa? Nhưng là tấm lòng của bà, cậu sẽ uống cạn luôn. Cách chương.